Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2240, được bất diệt cổ kinh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc đầu, con đường này, đã đến cuối cùng, nhưng bây giờ cổ lộ tiếp tục kéo dài, giải thích hắn thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ca ca, ngươi thành công, chiêm chiếp, Phao Phao hưng phấn không thôi kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện Phao Phao còn có cái kia tuyệt sắc nữ tử trước mặt, đều không có bình đài biến mất. Giờ khắc này, những phương hướng khác truyền đến từng đạo kinh người khí thế, Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện là mặt khác tám đầu trên đường thanh niên thiên kiêu, những người này, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lục Minh bọn họ bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt bọn hắn, bình đài đều biến mất, chỉ có Lục Minh trước mặt còn giữ một cái bình đài. Phao Phao, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi đều thất bại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, đúng vậy à, những người khác ở nửa tháng trước liền toàn bộ thất bại, một thất bại, bình đài liền biến mất, chỉ có một mình ngươi kiên trì đến bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao giải thích nói. Lục Minh trong lòng hơi động, xem ra cũng chỉ có một mình hắn thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao, chúng ta đi. Lục Minh cười nói, dậm chân hướng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Phao Phao cùng cái kia tuyệt sắc nữ tử cũng đi theo hướng về phía trước. Nhưng là, làm Phao Phao cùng tuyệt sắc nữ tử bước vào đầu kia mới cổ lộ lúc lại bị chặn lại, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, khó có thể vượt qua một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đối với hắn, lại không có một chút ảnh hưởng. Lục Minh ca ca, Phao Phao không thể đi lên, chiêm chiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao bĩu môi dính, phi thường khó chịu. Ta tới giúp ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi về tới, muốn kéo lấy Phao Phao cùng tiến lên đi, nhưng phát hiện cứ như vậy, liền hắn đều không thể đi lên. Lục Minh ca ca, ngươi một người lên đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao nói, cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể từ bỏ, một thân một mình hướng về cổ lộ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác tám đầu trên đường thanh niên, ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người, có ít người thở dài, có ít người hâm mộ, có ít người ghen ghét. Lục Minh một đường hướng về phía trước, từ từ, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhục thân cùng thánh lực lại tăng lên một đoạn. Vừa đi, Lục Minh một bên cảm thụ tự thân biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Trước đó, sinh mệnh pháp tắc đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn, rèn luyện nhục thân cùng thánh lực, đây chính là một loại tối cường pháp tắc, đối với nhục thân cùng thánh lực rèn luyện hiệu quả là phi thường kinh người. Nhục thể của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thánh lực biến càng thêm hùng hậu cô đọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bây giờ thánh lực chất lượng bên trên, hoàn toàn không thể so thế giới chi lực kém, thậm chí mạnh hơn. Lục Minh chiến lực không thể nghi ngờ lại tăng lên một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau đoạn đường này, không có chút nào dị thường, vô cùng bình tĩnh, Lục Minh bước nhanh hơn, không lâu sau đó, đường đến cuối. Phía trước có một tòa to lớn rộng rãi cung điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước cung điện là một mảnh bạch ngọc quảng trường. Ở bạch ngọc quảng trường không trung có một đoàn quang mang, sáng chói hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì? Lục Minh ánh mắt bị cái kia một đoàn quang mang hấp dẫn, Lục Minh nheo mắt lại, phát hiện quang mang hạch tâm, là một khối nhỏ như pha lê một dạng mảnh vỡ, trong suốt sáng chói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lục Minh bước vào bạch ngọc quảng trường trong nháy mắt cái kia một đoàn quang mang, trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới, tốc độ nhanh kinh người. Lục Minh giật mình, theo bản năng muốn tránh né, nhưng đã chậm cái kia một đoàn quang mang, bay thẳng vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, giờ khắc này, Lục Minh trong đầu, nhiều hơn một khối mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là Bất Diệt Cổ Kinh, Lục Minh đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì chỉ cần của hắn linh hồn lực khẽ dựa gần mảnh vụn này, liền có thể cảm giác được một chút tin tức. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, mảnh vụn này thế mà trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ năng lượng cùng Lục Minh linh hồn kết hợp lại, dung hợp duy nhất, sau đó, một đoạn tin tức tràn vào Lục Minh trong đầu. Thật là Bất Diệt Cổ Kinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác Bất Diệt Cổ Kinh, phảng phất cùng hắn dung hợp duy nhất, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động Bất Diệt Cổ Kinh liền có thể từ trong đầu hắn hiện lên, đi cảm ngộ nó. Cái này cùng Lục Minh phía trước dự đoán, chênh lệch rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Lục Minh cho rằng, Bất Diệt Cổ Kinh hẳn là một quyển kinh thư, hoặc là tồn tại một khối ngọc phù bên trong, không nghĩ tới cũng là dùng dạng này hình thái, trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Ta có thể hay không đem Bất Diệt Cổ Kinh khắc họa xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, Lục Minh muốn đem Bất Diệt Cổ Kinh tu luyện chi pháp khắc họa đến ngọc phù. gocchuyenaudio.com Nhưng là khi hắn muốn minh khắc thời điểm, lại một mảnh mờ mịt không biết từ đâu ra tay, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rõ ràng chỉ cần tâm niệm vừa động, trong đầu liền có thể hiện ra Bất Diệt Cổ Kinh tu luyện chi pháp, nhưng nếu muốn minh khắc thời điểm, nhưng thủy chung nắm chắc không ở kia loại thần vận cảm giác cao cao tại thượng, không biết từ chỗ nào vào tay. Lục Minh mộng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một bóng người, đột nhiên hiện lên, xuất hiện ở Lục Minh trước người, chính là trước đó cái kia cùng trung niên khôi lỗi lớn lên một dạng thân ảnh. Đừng nghĩ đến khắc họa xuống, người tu vi quá thấp, căn bản làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên thân ảnh mở miệng, tiền bối, đây là có chuyện gì? Tại sao là một đạo ấn ký? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi thăm, ai có thể bảo lưu lại một đạo ấn ký, đã coi là không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó chủ nhân bị dị tộc vây công, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, cuối cùng chủ nhân không cam lòng Bất Diệt Cổ Kinh như vậy bị mai một, dùng hết thủ đoạn cuối cùng, mới để cho một khối thiên đạo ấn ký, mang theo Bất Diệt Cổ Kinh trở về, đồng thời phân phó ta một ít chuyện, sau đó liền ý thức sau cùng đều biến mất, chỉ có lưu lại Bất Diệt Cổ Kinh. Trung niên thân ảnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, Lục Minh giật mình, đồng thời có một loại thương cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền Bất Diệt Đế Tôn dạng này nhân vật vô địch đều vẫn lạc, cuối cùng chỉ để lại một khối thiên đạo ấn ký. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, Bất Diệt Đế Tôn đều có thể lưu lại một quyển kinh thư, hoặc là một khối ngọc phù, dạng này có thể tốt hơn truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lục Minh cũng minh bạch hắn vì sao không cách nào đem Bất Diệt Cổ Kinh khắc họa xuống. Bất Diệt Cổ Kinh ẩn chứa ở Bất Diệt Đế Tôn Thiên Đạo ấn ký bên trong, Thiên Đế cường giả cùng Thiên Đạo kết hợp lại, đây đối với Lục Minh mà nói quá mức xa vời, huyền diệu khó giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Lục Minh căn bản là không có cách nắm chắc, không cách nào khắc họa xuống tới. Chỉ có Lục Minh sau này tu vi đủ mạnh mới có thể đem Bất Diệt Cổ Kinh khắc họa xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, Bất Diệt Cổ Kinh, ngươi đã được đến, ta cũng hoàn thành sứ mệnh của ta, hiện tại liền đưa các ngươi ra ngoài đi. Nói xong, trung niên thân ảnh vung tay lên, Lục Minh lập tức cảm giác một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại hắn, sau một khắc hư không xuất hiện chấn động, Lục Minh trực tiếp biến mất, xuất hiện ở Bất Diệt Sơn bên ngoài, phiến kia quang môn bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Ngay tại lúc đó, Bất Diệt Sơn bên trong những cái kia thanh niên cũng đều biến mất ở nơi đó, xuất hiện ở Bất Diệt Sơn bên ngoài. Đi ra, một lần này, dòng dã 3 tháng thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết có người hay không lấy được Bất Diệt Cổ Kinh. Rất nhiều người mắt sáng rực lên, ánh mắt khi tiến vào hơn ngàn cái thanh niên thiên kiêu trên người quét tới quét lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, từ nay về sau tuân theo đế tôn di mệnh, Bất Diệt Sơn sẽ vĩnh viễn chìm hư không vô tận bên trong. Bất Diệt Sơn bên trên kia trung niên khôi lỗi mở miệng, sau đó quay người liền muốn rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị đạo huynh này, mời chậm, lúc này có người gọi lại trung niên khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.